Thần xạ nhà Thanh, chương 1088, 4 đề nghị của Lý Chấn. Góc truyện audio.com, Lý Chấn xoay chuyển ánh mắt dừng ở trên người Tư Khoa Đặc. Trong nháy mắt Tư Khoa Đặc đã minh bạch, đồng dạng đám người tham dự hội nghị Lâm Khẳng, Tây Hoa Đức cũng đều hiểu ra, những người này đều là hạng tinh minh, không có ai không hiểu. Lý Chấn mỉm cười, nói, luận uy vọng, luận tư lịch cùng với kinh nghiệm Tư Khoa Đặc các hạ đều đủ để đảm đương chức tư lệnh. Trong những cuộc chiến lúc trước, Tư Khoa Đặc các hạ vẫn luôn đảm nhiệm chức tư lệnh Liên bang Mỹ, bởi vì tuổi tác đã cao mới xuất ngũ, hiện tại quốc gia đang rơi vào thời điểm nguy nan, hắn tân là lão tướng trong quân chấp trưởng quân đội cũng hợp tình hợp lý. Lý Chấn cao giọng nói, bất kể là quan binh quân đội, hay là dân chúng bình thường, thậm chí các vị nhân viên quan. Trọng đang ngồi đây, ta tin đều sẽ hiểu Tư Khoa Đặc các hạ là sự lựa chọn thích hợp nhất, hắn, hoàn toàn xứng đáng. Tư Khoa Đặc hô hấp dồn dập phi thường kích động, nguyện vọng lớn nhất của lão tiên sinh là nhìn thấy quốc gia có thể thống nhất trở lại, hiện tại Lý Chấn tranh thủ cơ hội ngàn năm một thuở cho Tư Khoa Đặc đương nhiên cao hứng, quả thực là hận không thể lập tức cảm ơn Lý Chấn. Đám người Lâm Khẳng nghe xong cũng thở phào. Tây Hoa Đức lên tiếng trước tiên, ta đồng ý Tư Khoa Đặc các hạ xuất nhiệm tư lệnh. Lâm Khẳng lập tức nói, ta cũng đồng ý. Có hai cự đầu lên tiếng, các nhân viên quan trọng của quốc hội đều đồng ý, thậm chí còn thổi phồng Tư Khoa Đặc một chút. Lý Chấn đổi đề tài, nói, Tư Khoa Đặc đảm nhiệm tổng tư lệnh liên quân. Đối với việc làm phấn chấn quân tâm, trấn an dân tâm, có sự trợ giúp rất lớn, sau khi xác định chủ soái quân đội, sách lược tiến công chiếm đóng phía Nam cũng cần điều chỉnh, ta cho rằng, không thể dựa theo kế hoạch tác chiến tia chớp được chấp hành lúc ban đầu mà làm được thay đổi thành kế hoạch mà ta và Tư Khoa Đặc tiên sinh chế định lúc đầu, chư vị có ý kiến gì không? Lâm Khẳng nói, có thể, chỉ cần có thể đánh thắng trận là được. Tây Hoa Đức nói, ta tán thành. Lý Chấn nói, Lâm Khẳng các hạ sẽ không vì quyết định hôm nay mà hối hận. Có hai điều kiện tiên quyết là cộng thêm một loạt chính sách kế tiếp nhất định trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến cho cục diện phía Nam đại loạn, có thể phối hợp với quân đội khởi xướng tấn công. Tư Khoa Đặc hỏi, Lý Tổng thống có ý tưởng gì? Đối với kế sách của Lý Chấn, Tư Khoa Đặc đã sớm rất tò mò, nhưng Lý Chấn vẫn không nói. Lâm Khẳng nói, chuyện liên quan tới an nguy của liên bang, thỉnh Lý Tổng thống vui lòng chỉ giáo. Lý Chấn mỉm cười, nói kế tiếp, để phối hợp với quân đội khởi xướng tấn công, việc chính phủ liên bang cần phải làm rất nhiều, ta tính toán cẩn thận một chút, có bốn nội dung dưới đây. Lâm Khẳng xua tay nói, mời nói. Lý Chấn cao giọng nói, điều thứ nhất, đây là nội dung hạch tâm nhất của chiến tranh Nam Bắc liên quan tới vấn đề hạch tâm của chiến tranh lần này, là vấn đề tự do của nô lệ, để tranh thủ sự ủng hộ rộng hơn, cũng để đề ao ý nghĩa của trận chiến này, khiến cho căn cơ phía Nam triệt để sụp đổ, phải hủy bỏ chế độ nô lệ, ta đề nghị Tổng thống mau chóng tuyên bố thông cáo giải phóng nô lệ da đen, cụ thể sửa chữa hiến pháp thế nào thì chư vị đang ngồi dây khẳng định có thể trong thời gian ngắn đề ra. Chương trình, Lâm Khẳng khẳng định nói, có thể. Bản thân Tây Hoa Đức là thuộc phái cấp tiến phế bỏ chế độ nô lệ, lập tức nói, ta đồng ý. Các quan viên quốc hội còn lại cũng đều tỏ vẻ đồng ý, Lý Chấn đổi đề tài tiếp tục nói, điều thứ hai, ban bố pháp lệnh thổ địa, lợi dụng thổ địa Tây Bộ Liên bang Mỹ để mượn sức dân chúng của Liên bang, từ lúc Liên bang Mỹ thành lập tới nay, lãnh thổ khuếch trương kịch liệt phục viên mênh mông, đến bây giờ Tây Bộ Liên bang vẫn là một mảng hoang vu từ trước tới giờ, Liên bang áp dụng bán đất giá cao, nhưng, không ai có tiền mua, người có tiền lại khinh thường khu vực Tây Bộ xa xôi, cho nên mục đích ban bố pháp lệnh thổ địa chính là hấp dẫn dân chúng bình thường. Hắn tạm dừng một chút rồi sau đó tiếp tục nói, chính phủ có thể cấp ra một quy định, chỉ cần một người nguyện ý giao nộp 10 đô la, hoặc là 20 đô la phí dụng, có thể có được quyền trồng trọt trên diện rộng, ta tin, một khi luật này được ban bố, lập tức sẽ có được vô số người ủng hộ chính phủ liên bang, củng cố cục diện đang bấp bênh. Sau khi Lâm Khẳng nghe thấy điều này, mày nhăn lại. Dựa theo cách nói của Lý Chấn, tương đương với tặng đất đi, đây là thâm hụt tiền tiền. Tây Hoa Đức cẩn thận suy tư một phen, rất nhanh đã có quyết định, gật đầu nói, ta đồng ý, đây là cách để dân chúng ủng hộ chính phủ liên bang, về lâu về dài mà nói, sự khai phá Tây Bộ có thể thúc đẩy phát triển thương nghiệp Tây Bộ. Lâm Khẳng nghe xong, cũng gật đầu nói, được ta đồng ý, khóe miệng Lý Chấn cong lên, mặt hiện ra nụ cười. Hắn hưng phấn nói, điều thứ ba, chiến tranh không chỉ là vấn đề của người da trắng, cũng là vấn đề của người da. Đen, hiện tại trên chiến trường, quân đội phía Bắc đại đa số là người da trắng, có rất ít người da đen tham gia chiến tranh, chúng ta hiện tại phấn đấu vì sự tự do của người da đen, làm sao có thể thiếu người da đen tham dự được, chắc há, người da đen của liên bang cũng nguyện ý cống hiến lực lượng của mình. Bởi vậy ta đề nghị trao võ trang cho người da đen, chiêu mộ người da đen tòng quân, tổ chức quân đội người da đen, bởi vì sự tồn tại của chế độ nô lệ, người chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là người da đen, bọn họ rất thống hận chế độ nô lệ. Ta dám khẳng định pháp lệnh này sau khi được ban bố, ít nhất mấy chục vạn người da đen sẽ tòng quân, hình thành sức chiến đấu cường đại, chỉ cần chỉ huy thích đáng, nhất định sẽ là trợ lực rất lớn. Lý Chấn vẻ mặt khẳng định phi thường chắc chắc. Tư Khoa, Đặc liên tục gật đầu, trong mắt lại tinh quang lấp lánh, đề nghị này có thể nói là thần lai chi bút, có thể thành lập vô số binh lính người da đen, đáng tiếc hắn sao lại không nghĩ ra. Trong mắt Tư Khoa Đặc liên tục hiện ra vẻ kinh hỉ, phi thường kích động. Trận chiến này, phía Bắc tất thắng. Lâm Khẳng vừa nghe thấy đề nghị này, không cần suy nghĩ, không do dự chút nào trực tiếp đáp ứng. Tây Hoa Đức cũng gật đầu, đồng ý ban bố mệnh lệnh tuyển nhận người da đen tòng quân. Lý Chấn trong lòng đã yên tâm, nhưng vẫn tiếp tục nói, điều thứ tư, hiện giờ chiêu mộ binh lính là thi hành chế độ tự nguyện, ta cho rằng đối với binh lực của quân đội là bất lợi, bởi vậy, chính phủ ban bố pháp lệnh trưng binh, chiêu mộ nam tử từ 20 đến 45, thống nhất tiến hành huấn luyện, sau đó ra tiền tuyến tác chiến, dân cư phía Bắc hơn xa phía Nam, binh. Lực tăng mạnh nhất định là một cơ hội để đánh ngã phía Nam. Đề nghị này được nói ra cũng được thông qua toàn bộ, không ai ngăn cản. Lý Chấn thở hắn ra, nói, sau khi ban bố bốn nội dung trên, sẽ nổi lên bão lên, đánh ngã chính phủ phía Nam sẽ dễ như trở bàn tay, có quan chỉ huy anh minh, chính sách chính xác cộng với sự ủng hộ của dân chúng, hơn nữa có thực lực quân sự và kinh tế cường đại chống đỡ, nếu dưới tình huống như vậy vẫn thất bại thì ta chỉ có thể nói là trời không giúp liên bang. Lâm Khẳng kích động đứng lên, nói ta lập tức đi chấp hành, đa tạ Lý Tổng thống. Hắn nhìn về phía Lý Chấn, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Trong đầu người này sao có thể nghĩ ra nhiều biện pháp như vậy? Trên thực tế, Lý Chấn trong khoảng thời gian này vẫn suy nghĩ chuyện chiến tranh Nam Bắc, hắn biết chiến tranh Nam Bắc trên lịch sử. Nhưng không phải là rõ như lòng bàn tay, cho nên phải nghiên cứu sâu, chỉ có kết hợp với tình huống hiện tại để không ngừng phân tích mới đưa ra được bốn đề nghị cuối cùng, mà những đề nghị này thì thật cũng tương tự với những điều lệnh mà đời sau ban bố. Cách chương.